Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn, cô gái này, không phải là bạn gái của cậu sao? Quan Hạo Hiên nói ra câu đầu tiên chính là về cái này. Phó Tuấn cầm điện thoại tránh Phó Viện trưởng Trương, đi ra ngoài cửa nghe. Đúng vậy, có tin tức cụ thể gì sao? Có, thật sự khá phức tạp. Quan Hạo Hiên cảm thấy một lời khó nói hết. Không có việc gì đâu, cậu cứ nói. Phó Tuấn nhìn vào bức tranh trên hành lang của khách sạn yên lặng nghe. Cô gái này nhà ở tỉnh bên gần chợ dưới chân đảo, còn gọi là đảo Sơn Trâm, đó là một nơi rất nhỏ, trong nhà có 6 người, ông bà cha mẹ, ngoài cha mẹ ra thì còn có một đứa em trai. Căn cứ vào tin điều tra được từ căn nhà cho thuê kia, tôi đã hỏi qua chủ thuê nhà, phòng đó được thuê trong một năm, người nhà luôn ở đó chứ không phải chỉ ở tạm trong một thời gian ngắn, tiệm hoa cũng đã mở được hơn một năm. Phó Thuấn đút tay vào trong túi, chạm vào tờ giấy kia thản nhiên nói. Vậy có nghĩa tất cả tin tức đều là thật, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, thông qua thẻ căn cước cũng không tra được đã đi đâu. Vẫn cần thêm thời gian, cô ấy tới Ô Trấn cùng tôi, bây giờ lại không thấy. Tôi nghi là đã trở về Văn Thành, hoặc có thể là đã đi chỗ nào khác. Cậu giúp tôi để ý kỹ một chút, có biến gì thì cứ liên hệ với tôi. Quan Hạo Hiên đồng ý, hơi chần chờ, hỏi. Phó Thuấn, có phải cô ấy đã lừa tiền cậu hay không? Không phải, cô ấy có thể là gián điệp thương nghiệp mà người khác phái tới. Phó Thuấn nói một cách đơn giản, làm sao mà cậu lại gặp phải mấy chuyện thần bí như này? Quan Hạo Hiên cũng bó tay rồi. Vậy cậu chịu tổn thất lớn không? Có việc gì không? Không có việc gì, cơ bản đã có phương án đối phó. Cậu chỉ cần giúp tôi để ý, tôi muốn đi tìm cô ấy. Phó Thuấn nói, Quan Hạo Hiên vẫn rất hiểu rõ Phó Thuấn, anh ta hỏi. Cậu không định báo cảnh sát mà lại tìm tôi điều tra, cậu muốn giải quyết riêng sao? Phó Thuấn nói ngắn gọn coi như đã trả lời, rồi cúp điện thoại. Chuyện tới bây giờ, Phó Thuấn cũng không cảm thấy mục đích của Tống Địch là quan trọng. Hiện tại thứ anh để ý nhất chính là, cô liên hệ với Ngô Bình từ lúc nào? Nếu như là ngay từ đầu đã tìm tới anh, như vậy những ngày ở chung trước giờ đều là giả vờ sao? Nếu như không phải, vậy thì Ngô Bình đã cho cô thứ gì, để cô lại bán đứng anh như thế? Một loại suy nghĩ vớ vẩn nào đó như xuất hiện trong lòng. Phó Thuấn nghĩ, hy vọng cô không phải là đang giả vờ. Nếu không, Phó Thuấn không dám nghĩ nhiều, của anh cũng không còn nhiều thời gian lắm. Anh về phòng khách ngồi trên bàn sách bắt đầu làm hồ sơ báo cáo. Rạng sáng ngày thứ hai, Phó Thuấn thông qua các mối quan hệ tìm tới người tổ chức đại hội, đầu tiên hỏi thăm rõ, màn báo cáo đầu tiên vào buổi chiều là của FD, đồng thời trước đó FD có đưa ra văn kiện báo cáo trên đại hội không lâu lắm, nói cách khác. Có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì tính an toàn của phương án kỹ thuật, cái này được đưa ra trước văn kiện lâm thời, trước đó lại còn có chuyện cần phải điều chỉnh, cũng thường xuyên phát sinh, nên không gì đặc biệt hết. Phó Thuấn nói lại tình hình với Phó Viện trưởng Trương. Phó Viện trưởng Trương mãi lúc sau mới nhớ tới. Có phải Ngô Bình đang ở FD không? Phó Thuấn lạnh nhạt nhìn về phía ông, hai mắt đục ngầu. Vâng, ông cứ xem phương án trước đi, tôi đi tắm rồi ăn chút gì đã. Phó Viện trưởng Trương nhìn vào máy tính, rồi lại nhìn người trẻ tuổi đã có mọc lún phún râu xanh ở dưới cằm, vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, đi uống ly cà phê cho tỉnh táo lại. Phó Thuấn thức trắng cả đêm, tinh thần vẫn còn rất tốt, nhưng muốn về khách sạn để lấy quần áo, thì anh cảm thấy có chút khó hiểu. Vừa mới đi vào thì nghĩ đến tối hôm qua, ở ngay tại cửa Tống Địch đã chủ động hôn anh. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chủ động nhào lên như vậy thì không phải là sợ phải ở lại một mình, mà là tạm biệt lần cuối cùng. Thật đúng là con thỏ ngốc nghếch. Phó Thuấn hừ lạnh, mặt không đổi đi qua cửa, vào tắm vòi sen, cạo sạch chỗ râu ở cằm, chỉnh trang lại tóc, đổi sang Âu phục được đặt may riêng. Nhìn bản thân ở trong gương, anh thầm nghĩ Tống Địch từng nói muốn đi xem anh báo cáo, đúng thật là mỉa mai đến cực điểm. Đang vội vàng ăn điểm tâm, thì điện thoại của Quan Hạo Hiên gọi tới. Cha ra được rồi, buổi sáng hôm nay cô gái này đã mua vé tàu về đảo Sơn Trâm, để về nhà. Im lặng rồi cứ như vậy về nhà, không sợ người ta tìm tới trả thù. Đúng rồi, còn có một tin nữa, em trai của cô ấy đang ở bệnh viện tim mạch gần chỗ nội thành Tam Giáp của bọn họ. Quan Hạo Hiên hơi dừng lại một chút, thở nhẹ. Đó là bệnh tim bẩm sinh, phải được ghép tim, trước đó cần phải có một khoản tiền, để tiến hành phẫu thuật. Vốn dĩ cứ tưởng rằng Phó Thuấn sẽ phản ứng lại, kết quả Quan Hạo Hiên nghe thấy anh nói với giọng điệu bình tĩnh như cũ. Được rồi, vậy cậu cứ giúp tôi tiếp tục tìm hiểu đi. Ghép tim ít nhất cũng phải hơn 100 vạn, Thuấn, cô gái này là vì tiền sao? Quan Hạo Hiên hỏi, khoản tiền kia là từ chỗ cậu sao? Không phải, Phó Thuấn lạnh nhạt nói. Nếu là thật có lẽ anh nên đốt pháo để ăn mừng. Đừng nói là 3 tỷ, cho dù là 300 tỷ, chỉ cần cô mở miệng anh đều có thể đưa. Thế nhưng không được như vậy, số tiền này, rất có thể là đã dùng máy tính của anh để đổi. Ha, việc làm ăn có giá trị hơn 100 tỷ cô đổi được vài tỷ. Quả nhiên quan niệm về giá cả thực sự là quá kém. Được vậy có tin gì tôi sẽ liên hệ với cậu. Phó Thuấn cúp điện thoại, ăn sáng xong, cầm theo cái vali đến trước quầy rượu để check in. Anh nhét hành lý vào trong xe, lấy tờ giấy Tống Địch để lại từ trong túi ra rồi mở, bỏ vào trong khe hở chỗ đồng hồ đo của xe, cuối cùng nhìn, mới đóng cửa xe đi tìm Phó Viện trưởng Trương. Phó Viện trưởng Trương đang ở trong nội viện gọi điện thoại với lãnh đạo. Dù sao bây giờ đao gác ở trên cổ, không lên cũng không được. Vậy thì hy vọng không ai sử dụng phương án của chúng ta để công bố trước, cứ vậy đi. Phó Viện trưởng Trương thấy Phó Thuấn, vẫy anh. Thằng nhóc này, thức trắng đêm, bây giờ lại âu phục phẳng phiu, dáng vẻ cao lớn tinh anh, không có chút sa sút tinh thần nào cả, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, có thể chịu đựng được áp lực. Phó Viện trưởng Trương vừa thắt cà vạt, vừa nói với Phó Thuấn. Viện trưởng Mô nói, tình hình hôm nay, cậu cứ tự cầu phúc đi. Nếu chỉ cần sử dụng đến máy tính, vậy thì chúng ta coi như là gặp may mắn. Phó Thuấn nhìn ông, hiếm khi nói. Sao ông đã từng này tuổi rồi mà con ngây thơ đến thế? Hừ, tôi nói này, tiểu phó, cậu đủ rồi đấy, trước kia sao tôi lại không phát hiện ra trong cái đầu này của cậu còn dám lấy tôi làm trò cười như vậy. Phó Viện trưởng Trương thắt xong cà vạt lật lại kéo vào trong cổ áo. Phó Thuấn không nói chuyện nhíu mày, anh cũng không biết thì ra tâm tình của anh lại tốt như vậy, hôm qua suýt chút còn muốn cho nổ cả khách sạn. Phó Thuấn đi tới nơi trực tiếp diễn ra buổi thông báo của FD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra khi làm cùng nhau nên hiểu nhau cũng là bình thường, nhưng là khi anh thấy Ngô Bình cười chạy đến chỗ mình, là biết suy đoán của mình không sai. Kỹ sư Phó thế nào rồi? Ngủ có ngon không? Thật sự tôi cảm thấy mặc dù ở ô trấn này hơi lạnh một chút nhưng bầu không khí vẫn tốt đúng không? Làm cho nóng trong người. Ngô Bình cười không kiêng nể gì cả. Phó Thuấn lạnh nhạt một tay để ở trong túi quần tây trực tiếp nói. Anh cho cô ấy bao nhiêu tiền? Lợi hại thật đấy, Ngô Bình nói, nhanh như vậy đã hiểu rõ rồi. Anh cười, nhưng, Ngô Bình lắc đầu, anh cũng xứng đáng thôi. Người xung quanh anh ta đều đi vào bên trong hội trường buổi thông báo, mặc dù người qua lại nhiều, nhưng cũng không ai đặc biệt chú ý bọn họ. Anh tiến lên hạ giọng nói với Phó Thuấn, kỹ sư Phó, cô gái 19 tuổi hương vị thế nào? Có phải rất mềm hay không? Trong đầu Phó Thuấn như có gì đó sụp đổ ầm ầm, khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh nhạt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Anh không thể tin nhìn về phía Ngô Bình, bỗng nhiên nhấc chân đá vào ngực anh ta. Đạp dính vào cửa rồi bỏ đi. Mọi người bất ngờ hô lên. Ôi, có tin tức nữ phóng viên đến phỏng vấn việc thông báo kinh hoàng thấy cảnh này. Ngô Bình lảo đảo được người ta nâng đứng lên, đứng ngay tại chỗ chửi ầm lên. Phó Thuấn giống như không nghe thấy cái gì, không quay đầu lại trực tiếp đi thẳng ra ngoài, trong lòng như đang nổi lên từng trận cuồng phong. Anh nhanh chóng kết nối với Quan Hạo Hiên. Hạo Hiên, cậu có tìm được thẻ căn cước của Tống Địch không? Bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi ư, cậu không biết sao? Quan Hạo Hiên cũng im lặng, sau một lát mới kinh ngạc nói. Mới 19 thôi, không đợi Quan Hạo Hiên nói chuyện tiếp, Phó Thuấn ngắt luôn điện thoại. Bên ngoài phía trước cửa hội trường của đại hội chính là một vùng ô trấn đầy sông nước bao quanh, thướt tha yêu kiều có một chiếc cầu nhỏ nằm phía dưới ba động. Phó Thuấn trong lòng như nổi lên gió lớn, nắm chặt vào lan can được làm bằng đá, đầu óc có chút không tỉnh táo. Chẳng trách Tống Địch nhìn qua trẻ và non nớt như thế. Cũng không phải chỉ là trông giống, cô vốn còn rất trẻ. Gương mặt kia, mới 19 tuổi, chuyện này là sao? Cách Trương,